Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 772, cửa thứ 5. Hành tinh này ở vào tầng 4 biên giới, tên là Lam Cổ, đã từng là một cái cấp 8 khoa học kỹ thuật văn minh hành tinh mẹ. Nghiên cứu ra mạnh mẽ rồi khoa học kỹ thuật sinh hóa. Lam Cổ nhân chế tác kịch độc bom. Một viên thậm chí thì có thể làm cho một mảnh giới vực bị trở thành đất hoang. Sau đó Lam Cổ cùng cái khác công nghệ cao văn minh như thế. Ở thần tộc nhân quả luật vũ khí bên dưới toàn bộ tuyệt diệt. Vượt qua 100 tỷ Lam Cổ nhân tan thành mây khói. Thế nhưng bọn họ chế tạo lượng lớn sinh hóa độc khí bom. Còn ẩn náu ở Lam Cổ tinh sâu dưới lòng đất. Trải qua nhiều năm dị biến. Những này độc khí lây nhiễm Lam Cổ nhân thi thể. Tạo thành rất nhiều bất tử tộc độc nhân. Cửa thứ 5 thí luyện nội dung. Chính là quét sạch những này bất tử tộc độc nhân. Chấm ngoặc kép. Lý Huyền Dạ tiến vào Lam Cổ tinh bên trong về sau. Phát hiện viên tinh cầu này tuy rằng bề ngoài không lớn. Nhưng bên trong là một cái phức tạp tổ ong kết cấu. Cùng táng thần tinh có chút tương tự. Chỉnh cái tinh cầu bên trong cũng đã bị móc rỗng. Diện tích chung vô cùng to lớn. Mới vừa gia nhập Lam Cổ tinh bên trong, mọi người cũng cảm giác được mãnh liệt độc tố phả vào mặt. Dồn dập ngừng lại bước chân. Cấp 8 văn minh sinh hóa độc tố. Trải qua mấy trăm ngàn năm biến dị, uy lực vẫn là tướng làm kinh khủng. Nếu như trực tiếp hút vào những này độc tức giận, coi như thiên đạo cấp cường giả cũng chưa chắc có thể bình yên vô sự. Coi như là rất nhiều không cần hô hấp linh thể hóa người tu luyện. Đang đến gần sau khi, cũng nhận ra được những độc tố này sẽ đối với linh hồn sản sinh ăn mòn thương tổn. Không dám mạo hiểm nhưng mà tới gần. Trước tiên đừng động thí luyện. Chúng ta liên thủ giáo huấn Lý Huyền Dạ kẻ này một trận trước tiên. Đột nhiên, hơn 100 tên Hàn Lâm tiên môn đệ tử từ 4 phương 8 hướng vọt tới. Đem Lý Huyền Dạ bao bọc vây quanh. Cái khác sợ gây chuyện đám người tu luyện dồn dập rút lui đi ra ngoài. Núp ở phía xa vây xem lên. Viên Lâm cũng đang vây công Hàn Lâm tiên môn đệ tử hàng ngũ bên trong. Tuy rằng ban đầu ở Ly Cung tinh tú ăn đau khổ lớn. Nhưng cô nương này hiển nhiên chưa lấy được giáo huấn. Này lại thái độ cực kỳ kiêu ngạo. Hận không thể dùng lỗ mũi quay về Lý Huyền Dạ giống như nói. Vừa nãy là ai hung hăng đến cực điểm. Tiên bố muốn đem chúng ta Hàn Lâm tiên môn đệ tử nhất đào thải. Không còn một mống. Hiện tại chúng ta liền ở trước mặt ngươi. Ngươi đúng là đến thử xem a, Lý Huyền Dạ lạnh giọng nói. Vậy thì thử xem. Vừa dứt lời. Ngàn vạn ánh sao bắn ra mà ra. Màn đạn điên cuồng phát tiết. Không góc chết không khác biệt bao trùm toàn trường. Chớp mắt qua đi. Hơn 100 tên Hàn Lâm tiên môn đệ tử dồn dập thẻ số vỡ vụn. Bị truyền tống bị knock out. Lúc này Lý Huyền Dạ đối diện. Chỉ còn dư lại Viên Lâm một người. Nàng nụ cười trên mặt im bặt đi. Lộ ra một mặt sợ hãi vẻ mặt. Không giống nhau. Không chờ Viên Lâm chạy trốn. Lý Huyền Dạ bước ra một bước. Đi tới Viên Lâm trước mặt. Cúi người đến nàng bên tai cười khẽ nói. Nếu như đây không phải thí luyện. Người đã chết. Oanh. Một mảnh ánh sao từ Viên Lâm ngực xuyên việt mà qua. Trực tiếp đưa nàng rời khỏi sàn diễn. Lần này lại đây, phỏng chừng sẽ ở Viên Lâm trong trí nhớ lưu lại không thể xóa nhòa đại khủng sợ đi. Lý Huyền Dạ điên rồi, gặp người liền giết, mọi người chạy mau a. Hàn Lâm tiên môn đệ tử đừng cất, mau đưa Lý Huyền Dạ này người điên giải quyết đi. Không phải vậy mọi người đều không có chơi. Lý Huyền Dạ thuấn sát 100 người, tại cái khác người tu luyện trong mắt trực tiếp thành ma giống như thần tồn tại. Không ai dám tới gần Lý Huyền Dạ nửa bước. Lý Huyền Dạ cùng nhau đi tới. Phàm là nhìn thấy Hàn Lâm tiên môn đệ tử. Đều không nói hai lời. Tiễn hắn rời khỏi sàn diễn. Điểm cũng là tùy theo một đường bão táp. Rất nhanh lại xâm nhập 5 vị trí đầu. Theo thâm nhập Lam Cổ tinh bên trong. Gặp phải cái khác tuyển thủ dự thi xác suất liền nhỏ rất nhiều. Thế nhưng nơi này có thêm rất nhiều bất tử tộc độc nhân. Những này cái gọi là bất tử tộc, kỳ thực chính là chết đi Lam Cổ nhân. ở độc khí đặc thù ảnh hưởng bị phục sinh lại, trở thành không có tự mình ý thức xác sống. Cùng zombie không sai biệt lắm ngoạn ý. Có điều những này bất tử tộc trên thân, lây dính rất nhiều độc khí, độc tính kịch liệt, chính là người tu luyện cũng không dám trực tiếp đi đụng vào. Có điều Lý Huyền Dạ trong cơ thể có thủy tổ độc tố kháng thể. Đối với loại khí độc này miễn dịch năng lực rất mạnh. Đừng đi ăn vào bụng cơ vốn là không có gì vấn đề. Duy nhường lối Lý Huyền Dạ có chút bất ngờ chính là chất độc này đối bất tử tộc thân thể có rất mạnh cải tạo tác dụng. Mỗi cái bất tử tộc thân thể đều trở nên phi thường mạnh mẽ. Đỉnh cao thân thể cường độ, thậm chí có thể đạt đến một số thiên đạo cấp dị thú trình độ. Ngoài ra, những này bất tử tộc tính chất công kích còn rất mạnh. Tốc độ cũng không chậm. Loại này zombie, nếu như tiến nhập còn lại mấy cái bên kia zombie điện ảnh trường quay phim bên trong. Đây tuyệt đối là sự tồn tại vô địch. Dù sao thân thể này cường độ liền bom khinh khí đánh chính diện đều bạo không phá được. Một con dạng này bất tử tộc độc nhân, đủ để hủy diệt một cái bình thường văn minh. Nhưng ở Lý Huyền Dạ trước mặt, những này bất tử tộc cũng bất quá là một ít hành động chậm chạp mục tiêu sống mà thôi. Mặc dù có tường đồng vách sắt thân thể bất tử, cũng không ngăn được vạn thần quyết mạnh mẽ uy lực. Hơn nữa Lý Huyền Dạ còn phát hiện, Minh Vương nghiệp hỏa đối với mấy cái này bất tử tộc có phi thường hữu hiệu sát thương hiệu quả. Bị Minh Vương nghiệp hỏa nhiễm đến bất tử tộc, bất tử đặc tính gặp từ từ tan vỡ, bị cắt mở thân thể cũng không cách nào rất nhanh khôi phục. Lý Huyền Dạ tâm tư hơi động, đem vạn thần quyết cùng Minh Vương nghiệp hỏa dung hợp, đã sáng tạo ra một mảnh màu đỏ sậm ánh sao. Mảnh này ánh sao bao phủ ở Lý Huyền Dạ quanh người, để Lý Huyền Dạ nhiều hơn một loại tử vong sứ giả cảm giác. Hắn đến mức, Minh Vương nghiệp hỏa thiêu đốt không ngớt, từng con bất tử tộc ngã xuống. Lý Huyền Dạ điểm cũng đang nhanh chóng tăng vọt, rất nhanh đột phá 2 triệu cửa ải lớn. Lần thứ 2 đoạt được bảng tổng sắp thứ nhất bảo tọa. Mà lúc này người thứ 2 Cửu Dương Thần mới vừa vặn đột phá 1 triệu điểm mà thôi. Lần giết, nhìn thấy bảng tổng sắp trên biến hóa, tất cả tuyển thủ dự thi đều kinh hãi. Ta đệt hắn cái đại gia a. Lý Huyền Dạ hàng này là đang bật hack mà. Đây tuyệt đối là đang bật hack đi. Lúc này, Lam Cổ Tinh nơi sâu xa, một tên tóc đỏ tung bay thiếu niên nhanh nhẹn, vừa đem một mảnh bất tử tộc độc nhân cắn giết thành thịt nát, để chúng nó không cách nào phục hồi như cũ. Người này chính là Hàn Lâm Tiên Môn Vương Bài, thần văn 48 giai Cửu Dương Thần. Nhìn thấy bảng tổng sắp trên xếp hạng biến động, Cửu Dương Thần màu đỏ sậm đuôi lông mày hơi nhíu lên. Nhưng chỉ là phân thần chốc lát, Cửu Dương Thần lại khôi phục bình tĩnh. Lần thứ 2 chạy về phía xa xa bất tử tộc. Lý Huyền Dạ giờ khắc này đi tới một gian không biết bao nhiêu năm không người đến qua phong kín. Trong kho hàng, Lý Huyền Dạ lít nha lít nhít chất đống chỉ ít 10 vạn cái kim loại trứng. Lý Huyền Dạ có thể cảm ứng được, những kim loại này trứng bên trong đều ẩn chứa rất mãnh liệt độc khí. Hẳn là Lam cổ nhân nghiên cứu sinh hóa độc khí. Loại khí độc này uy lực vẫn là rất mạnh. Mấu chốt là sát thương phạm vi rộng rãi. Quy mô lớn xung đột thời điểm, dùng cái trước, khẳng định hiệu quả không tầm thường. Nhưng là chiếc nhẫn chứa đồ cái gì đều bị thiên khắc đế quy tắc cho hạn chế cầm giữ. Không mở ra, cũng không thể ôm 2 cái kim loại trứng tham gia tiếp xuống thí luyện đi. Đúng rồi, tư nhân không gian nên có thể mở ra đi. Lý Huyền Dạ hơi suy nghĩ. Quả nhiên ung dung đem kim loại trứng thu vào tư nhân trong không gian. Ý hắn biết lập tức tiến vào tư nhân không gian. Tìm cái hẻo lánh nhà kho dùng để lâm thời gửi những này độc khí đánh. Cũng cấp cao các nữ thần không nên tới lộn xộn, miễn cho xảy ra bất trắc. Chờ thí luyện kết thúc sau khi, đồ chơi này liền phải nhanh một chút tìm địa phương rời đi. 10 vạn cái độc khí đánh, Lý Huyền Dạ không còn một mống. Toàn mang đi, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.